Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, giở công phu sư tử ngoạm. Văn Hiến, Hàn gia lão tông sư thê thảm gầm lên. Hàn Văn Hiến nhưng là Hàn gia tuyệt thế thiên kiêu, ở thế hệ tuổi trẻ uy vọng cực cao, càng là một vị lục phẩm kỳ môn đại sư. Nhưng là hiện tại hắn bị Tô Viêm một quyền nổ nát trái tim, thân thể chia năm xẻ bảy, loại thương thế này quá nặng nề, để Hàn gia lão tông sư khó có thể chịu đựng, tối thiểu Thiểm Điện Vương còn có thể chống đỡ được mấy quyền. Nhưng là Hàn Văn Hiến liền cú đấm này đều miễn cưỡng, quá không trải qua đánh. Tô Viêm thất vọng lắc đầu, kỳ thực Hàn gia chủ tu kỳ môn trận đạo, đối với thân xác không quá tự tiện xông vào, tộc này con đường đi rốt cuộc cùng cái khác quần tộc không giống. Nhưng là này Hàn Văn Hiến cũng là đầy đủ xui xẻo rồi, một mực cũng gặp phải tinh thông kỳ môn trận đạo Tô Viêm. A, Hàn Văn Hiến phẫn nộ gầm nhẹ, Tô Viêm câu này quá không trải qua đánh, thật để hắn hoài nghi nhân sinh, tức thẹn không gì sánh được. Còn không bằng chết rồi xong việc. Hàn Văn Hiến tức đến cả người run rẩy, trong thân thể tinh huyết ngược dòng, khí tức bắt đầu cấp tốc suy yếu, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể sẽ hướng đi tử vong. Ầm ầm, Tô Viêm muốn là Hàn Văn Hiến giải quyết thống khổ bước ngoặt. Hàn Trung Minh chấp trưởng trận kỳ bay phần phật, mặt cờ chớp mắt phóng to, phảng phất một mảnh cô đọng tiểu thế giới chấn áp xuống, hướng về Tô Viêm bắt đầu chấn áp. Đây là một loại cực kỳ quý trọng chiến kỳ, luyện các loại ghê gớm bảo liệu, mặt cờ dường như vũ trụ biển sao, nội bộ có nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp, thả ra vòm trời lực lượng, đan dệt ra thiên chi đại thế, thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng. Thậm chí Hàn Trung Minh cũng phi thường quả đoán, hai tay trong phút chốc kết ấn, liên tiếp dườm già bí quyết đánh ra đến, xuyên qua đến mặt cờ ở trong. Này mặt cờ càng cường thịnh hơn, vũ động lên thời khắc, hư không đều nổ tung, sức mạnh mãnh liệt dường như xúc động vòm trời tùy theo lật úp mà xuống, tràn ngập chấn áp vạn vật tuyệt thế sức mạnh, ép thẳng tới hướng về Tô Viêm. Chấn áp! Hàn Trung Minh nộ quát một tiếng, hắn tuy rằng bị áp chế thần vương đạo hạnh, nhưng là Hàn Trung Minh trận đạo tu hành còn là cực kỳ cao thâm. Một chiêu này xúc động vô cùng vô tận vực ngoại tinh không lực lượng, hội tụ thành sức mạnh, đủ để chấn áp thế hệ tuổi trẻ vương giả. Thật dường như 10 vạn tinh đấu sắp xếp cùng nhau, hướng về Tô Viêm bắt đầu chấn áp. Lão già, liền bằng ngươi cũng muốn áp chế ta. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, tiên thiết côn lại một lần nữa thức tỉnh, hắn đồng dạng bảo phát phục thiên côn trận, tông này thần vương bên dưới vô địch bí thuật, hoàn toàn có thể ở trong hỗn độn đường nối nghênh ngang mà đi, thậm chí có thể bùng nổ ra cực hạn sức mạnh. Ầm ầm, hùng vĩ mặt cờ cùng tiên thiết côn oanh kích ở cùng nhau, loại này đối kháng đặc biệt kinh người, khu vực này đều không bị khống chế thủng trăm ngàn lỗ. Này mặt cờ cũng tương đương biến thái, tỏa ra hương gì không xuyên thủng sức mạnh kinh người, áp chế Tô Viêm. Hừ, cái này cờ lớn, trải qua bộ tộc ta các đời kỳ môn tông sư rèn luyện quá, một khi bị áp chế lại, ngươi đi không xong. Hàn Trung Minh tự tin rất đủ. Thần vương cảnh bên dưới cường giả, tuyệt đối không thể mở ra tông này trận kỳ, nếu như không phải là bởi vì nơi này có bí cảnh áp chế. Như vậy Hàn Trung Minh đòn đánh này, hoàn toàn có thể bùng nổ ra đè ép thần vương kinh thế sức mạnh đi ra. Kia ra ra đành phải vui lòng nhận rồi, cười nhạt âm thanh hiện lên, tiếp theo ở Hàn Trung Minh âm trầm trong ánh mắt, Tô Viêm lại một lần nữa thức tỉnh, thả ra trong nhân thể vô địch nhất chiến lực, đều đánh ra hỗn độn mẫu khí sức mạnh, xuyên qua đến tiên thiết côn ở trong. Ầm ầm, đại thiết côn ngang trời, mang theo khủng bố thần năng, mãnh liệt sôi phun, tùng tùng tùng, Tô Viêm giống to, một tay vung lên tiên thiết côn, một gậy tiếp một gậy, dòng giã chín đòn đánh ra đến thời khắc, toàn trường người đều dọa sợ, hoàn toàn là trong thời gian ngắn bùng nổ ra chín đòn. Lôi kéo Tô Viêm trong cơ thể vô tận gốc gác cùng tiềm năng. Bùng nổ ra khủng bố ngập trời sát phạt. To lớn mặt cờ đều bị lật tung. Kia vô biên khí thế cuồng dã xông thẳng tinh không. Dập dờn đáng sợ khí tức hung sát. Làm sao có khả năng? Tốc độ của hắn sao sẽ nhanh như thế? Quá bất hợp lý chứ. Thật dường như một vị đấu chiến chi thần. Khoảng thời gian này Tô Viêm ở Táng Thần Sơn bế quan. Đến cùng trải qua gì đó. Rất nhiều lão cổ đồng đều bị dọa cho sợ rồi. Cho dù là thân kinh bách chiến vương giả, cũng sẽ không có như thế cuồng dã sức mạnh. Nhưng là Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Hắn ở Táng Thần Sơn so sánh trải qua địa vực vậy tàn khốc huấn luyện. Chiến lực được thăng hoa. Khí thế đáng sợ. So với thần ma còn muốn hung tàn. Đáng ghét. Hàn Trung Minh đau đầu. Đây là ra sao quái vật? Dĩ nhiên nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh cội nguồn. Rất nhanh Hàn Trung Minh cắn răng. Muốn mang theo Hàn Văn Hiến chạy khỏi nơi này. Hy vọng thừa dịp thời gian còn có thể hạ sơn rời đi. Ở tiếp tục chờ đợi mệnh đều ném đi. Rất nhiều người vây xem ngạc nhiên. Bọn họ muốn chạy trốn. Gióng trống khua chiêng mà đến, thậm chí áp chế hỗn độn tiên sơn quỷ dị, vì lấy đi Tô Viêm đầu, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, quay đầu chạy, đến đều đến rồi, không cần vội vã đi, lưu lại chút gì ở lên đường cũng không muộn. Quỷ dị hình ảnh, Tô Viêm hình như tại di động trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện ở Hàn Trung Minh trước mặt, thế hệ trước thần vương dồn dập thay đổi sắc mặt. Đây là xúc địa thành thốn. Tô Viêm dĩ nhiên đem xúc địa thành thốn tu luyện đến một bước này. Tốc độ này lệnh thiên thần hít khói. Thậm chí đều có thể cùng một ít thần vương đi sánh vai rồi. Ngươi, Hàn Trung Minh run rẩy. Hắn cảm thấy cái cổ lạnh lẽo. Như là có cái gì lạnh lẽo binh khí từ cổ của hắn xẹt qua. Thái thượng trưởng lão. Hàn gia lão tông sư khóe mắt đều nứt ra máu. Thời không kính hiện ra hình ảnh. Để Trúc Nguyên Thanh đều trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì Hàn Trung Minh đầu. Bị Tô Viêm trực tiếp cho lấy xuống rồi. Đây chính là một vị thần vương. Một vị thất phẩm tông sư. Hàn gia thái thượng trưởng lão. Hiện tại đầu của hắn bị Tô Viêm cho lấy xuống. Mất đi đầu thân thể mới ngã xuống đất. Sinh mệnh tinh khí bắt đầu cấp tốc trôi đi. Không, Hàn Trung Minh hoảng sợ kêu to. Cả viên đầu đều đang phát sáng. Muốn trở về cơ thể hắn. Hắn nhưng là một vị thần vương. Thậm chí còn có 3.000 năm tuổi thọ. Tương lai đều có một chút hy vọng nhìn thấu đại năng lĩnh vực. Thế nhưng hiện tại hắn bị Tô Viêm lấy xuống đầu. Thậm chí còn là ở thiên thần lĩnh vực trong khi giao chiến. Bị lấy xuống đầu, hình ảnh máu tanh này, để một ít tuổi thọ nhanh tiêu hao hết thần vương đều xanh mặt. Nguyên bản bọn họ chuẩn bị giống như Hàn Trung Minh, lén qua đến hỗn độn phế khư ở trong thu hoạch tạo hóa. Tìm tới một ít kéo dài tuổi thọ bí dược, nhưng là hiện tại Hàn Trung Minh tao ngộ để bọn họ dồn dập hốt hoảng rồi. Còn ai dám đi, một khi bị thiên thần chém giết đi. Đúng là thiệt thòi lớn rồi. Phanh, Tô Viêm đột nhiên giơ bàn chân lên, đem Hàn Trung Minh cấp tốc giả yếu thân xác, trực tiếp cho đá bảo ở trong hư không, nổ thành phấn vụn, Hàn Trung Minh cả người đều điên rồi. Cơ thể hắn bị hủy diệt, sinh mệnh cũng đối mặt tới điểm kết thúc, một vị thần vương có thể nào chịu đựng, thậm chí hắn cũng có thể cùng nửa bước đại năng đứng ngang hàng rồi. Ngươi tên tiểu súc sinh này. Hắn điên cuồng vậy gào thét. Hắn bị hủy diệt. Thần vương đạo quả đều bị phá hủy. Trong lòng tất cả đều là hoảng sợ cùng phẫn nộ. tức đến thật muốn nổ tung. Cao tuổi rồi, chạy tới giết ta, còn sấn ta trọng thương đánh lén ngươi. Ngươi đáng chết. Tô Viêm hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh, trực tiếp xoay vòng Hàn Trung Minh đầu, đập về phía chính đang chạy trốn Hạ Sơn một đám Hàn gia tu sĩ trẻ tuổi. Rốt cuộc Hàn Trung Minh bị lấy xuống đầu chuyện này, để Hàn Văn Hiến đều tuyệt vọng, đến Táng Thần Sơn hoàn toàn chính là một cái quyết định sai lầm. Nguyên bản Hàn gia lão tông sư để bọn họ chờ đợi Tô Viêm trọng thương, lúc đó hắn Hàn Trung Minh còn phi thường chẳng đáng, cảm thấy cần phải như thế cẩn thận một chút, đối phó một cái Tô Viêm còn có ngoài ý muốn sao? Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng, đây chính là một cái ma vương, chế bá Táng Thần Sơn, hoàn toàn đem nơi này làm lĩnh vực của hắn. Thần vương đầu nói dọn nhà liền dọn nhà. Phốp, Hàn Trung Minh đầu đập trúng một cái Hàn gia tuổi trẻ cường già. Trong miệng của hắn phun ra nghịch máu, té lăn trên đất, sau một khắc hắn chính là nhìn thấy đập trúng chính mình chính là Hàn Trung Minh đầu. Kinh hãi run lẩy bẩy, Hàn Trung Minh đầu trực tiếp phá nát, còn ở phát ra điên cuồng gào thét. Đối với đến ngày nay tao ngộ cũng hoài nghi nhân sinh. Còn ai dám đi ngăn được hắn? Thời không kính không ngừng hiện ra máu tanh hình ảnh. Bọn họ đều là ở cười khổ. Còn ai dám đi Táng Thần Sơn ngăn được Tô Viêm? Thần vương đều bị đánh gục. Hàn gia một vị tiếp một vị tuổi trẻ cường giả cũng bị Tô Viêm cho đánh giết. Liền Hàn Văn Hiến đều trốn không thoát vận rủi. Hắn đều muốn nghĩ muốn xin tha, cầu Tô Viêm tha thứ hắn một mạng. Tô Viêm nhìn thấy Hàn Văn Hiến trong lòng có dục vọng cầu sinh. Hắn để lại một cái tâm nhãn, không có giết đi Hàn Văn Hiến, mà là đem phong ấn lên, cho hắn rơi xuống một cái mệnh lệnh bắt buộc. Cho ngươi 3 ngày, viết chính tả ra thiên thế thiên, nếu như không làm được, đưa ngươi xuống địa ngục. Mà âm này dằn vặt Hàn Văn Hiến hoảng sợ phát run. Một khi viết chính tả ra thiên thế thiên, mặc dù là Tô Viêm thật đem hắn để cho chạy, Hàn gia người có thể tha thứ hắn sao? Nhưng là hắn Hàn Văn Hiến còn không muốn chết đi, trong lòng dãy giụa không ngừng, đến cùng nên phải làm sao? Tô Viêm không quản hắn Hàn Văn Hiến đến cùng có thể hay không viết ra đến. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm chạy mau Hạ Sơn Thiểm Điện Vương. Cười lạnh nói, Thiểm Điện Vương, ngươi muốn chạy trốn tới nơi nào đi? Thiểm Điện Vương còn đang chạy trối chết, đem hết toàn lực lưu vong. Trong lòng còn ôm một chút hy vọng, Tô Viêm sẽ không như thế mau đuổi theo đến. A, thế nhưng sau một khắc, Thiểm Điện Vương kêu thảm thiết, bởi là căn bản không cần Tô Viêm đi ra tay. Ở Hàn Trung Minh tử vong thời khắc, Hàn gia chấn tộc chí bảo đại đạo đồ mất đi nắm giữ, cấp tốc ảm đạm xuống, mà Táng Thần Sơn áp lực nổi lên rồi. Vừa đối mặt, Thiểm Điện Vương sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng. Cơ thể hắn lại một lần nữa đổ nát, thậm chí trong Táng Thần Sơn đặc biệt yêu tà lực lượng bắt đầu thôn phệ Thiểm Điện Vương trong lòng sinh mệnh tinh khí. Không, Thiểm Điện Vương tuyệt vọng mà lại hoảng sợ. Tinh thần của hắn đấu trí lại một lần nữa tan vỡ rồi. Hắn cảm thấy mặc dù là toàn thịnh thời đại chính mình cũng gắng không nổi mấy ngày, nhưng là Tô Viêm tại sao có thể ở đây tu hành dòng dã thời gian 1 năm? Mà Tô Viêm từng bước một hạ sơn, chưa từng để ý tới Thiểm Điện Vương, Tô Phong tử hạ sơn rồi. Nguyên lai hắn vẫn luôn có thể hạ sơn. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Táng Thần Sơn cách cục, tựa hồ không uy hiếp được Tô Viêm. Một cái sinh mệnh tuyệt địa thật cũng bị hắn cho đánh vỡ sao? Nơi này người vây xem đều kinh sợ, trong mắt cũng mang theo kính nể. Đều rõ ràng hắn hạ sơn mục đích là cái gì. Nói chung Hàn gia thật thiệt thòi lớn rồi. Một vị thiên kiêu bị trấn áp, thần vương bị đánh gục, thậm chí Hàn gia chí bảo cũng rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Bọn họ dồn dập nhìn thấy Tô Viêm hạ sơn. trực tiếp đem uy năng còn tồn tại rất nhiều đại đạo đồ trịnh trọng lấy đi. Đây chính là bát phẩm đại tông sư rèn đúc hy thế chí bảo. Đại năng bên dưới ai có thể đỡ được đại đạo đồ một đòn lực lượng? Thậm chí còn ẩn chứa rất nhiều đặc thù năng lượng, đối với Tô Viêm tới nói cực kỳ trọng yếu. Cỡ này sát phạt báu vật, hoàn toàn có thể kinh sợ cường giả khắp nơi, cũng có thể trở thành Tô Viêm lang bạt hỗn độn phế khư lá bài tẩy. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm đột nhiên đối với sinh hắn thời không kính gầm thét một tiếng. Thời không kính hiện ra hình ảnh, để thần tiêu giáo cao tầng sắc mặt tái xanh. Tô Viêm gầm thét ra đại đạo thiên âm, sắp xếp một mảnh 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Hắn điên rồi sao? 10 vạn cân, hắn thật là có thể mở miệng. Thiểm Điện Vương đáng giá cái giá này sao? Phong gia thần vương đều bị kinh sợ. Tô Viêm giở công phu sư tử ngoạm, cho hắn 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu, hắn có thể đưa Thiểm Điện Vương hạ sơn, một tay giao tiền một tay giao hàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.